Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Cường Giả Kiếm. Cái này, Kiếm Tông Tiên Thiên 36 sát kiếm một trong, Nguyên Thần Tiên Kiếm, Diệp Gia bên trong, rất nhiều lão quái vật lúc này biến sắc, sau đó ngay sau đó lo lắng nhìn về phía Diệp Thương Hải. Leng keng. Một tiếng kịch liệt, tiếng long cong tiếng vang, Diệp Thương Hải bản năng vạch ra một kiếm này quả thật cướp đến đạo này thanh quang trường long bên trên, nhưng xúc tu chính là một cỗ bẻ gãy nghiền nát mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, như trâu cày đất đánh tới. Cỗ này cự lực là đại tông sư cũng không có khả năng phát ra tới. Chỉ nghe một tiếng ầm tiếng vang, Diệp Thương Hải bị mình thân kiếm truyền tới cự lực trực tiếp đâm vào Diệp phủ tường cao phía trên. Rầm rầm, vách tường ngã, tường sập, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cho bụi đất đá phóng lên tận trời, giống như ám khí xuyên không bắn ra bốn phía. Ta thua. Tại Diệp gia cùng Bạch Đế Thành bên trong, rất nhiều người đều kinh hãi, ánh mắt dưới cho bụi khói bụi bên trong truyền ra một tiếng đắng chát, thiếu nữ tự nói. Mười phần ảm đạm, không chỉ là nàng, liền ngay cả Diệp gia cùng Diệp phủ bên ngoài rất nhiều người đều không nghĩ tới. Diệp Thương Hải thậm chí ngay cả Triệu Thanh Dương một kiếm cũng đỡ không nổi. Kiếm Tông Tiên Thiên sát kiếm, vì sao lại có một thanh tại ngươi nơi này? Lúc này, từ Diệp phủ bên trong truyền ra một đạo tiếng nói trầm hậu, nhưng lại mang theo vài phần ấm thuần lời nói. Sau đó một cái chớp mắt, Diệp phủ trước cửa thêm ra một vị thân thể cao gầy, mặt trắng không râu, thân thể cân xứng, xem ra liền tựa như tòa nào đó trong học đường một vị tiên sinh dạy học giống như nam nhân. Diệp Thái Bạch, ngươi rốt cục xuất hiện. Tiểu công chúa đôi mắt sáng lạnh lùng, nhìn qua vị này Diệp phủ trước cửa người đọc sách giống như nam tử. Tại bên người của nàng, có một đạo thanh quang tiên kiếm, tại vòng quanh người du tẩu, phẩm chất cực kỳ bất phàm. Diệp Thái Bạch nhìn thoáng qua từ khói bụi bên trong đi ra, khóe miệng ho ra máu Diệp Thương Hải, nói, kiếm của nàng tốt, không phải ngươi tu vi không bằng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Triệu Thanh Dương, thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Kiếm Tông Tiên Thiên sát kiếm một trong, như thế nào trong tay ngươi? Lúc này Diệp gia tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Triệu Thanh Dương bên cạnh thân chuôi kiếm này, trong mắt rung động, cái kia hoàn toàn chính xác chính là Kiếm Tông Tiên Thiên sát kiếm một trong. Kiếm Tông 30. Sáu người đại sát kiếm trận danh chấn thiên hạ, không ai không biết, trừ bởi vì cái này 36 người đều là kiếm tông bất thế gia kỳ tài, đã sớm kiếm thuật luyện tới đỉnh phong, mỗi người đều là đại tông sư bên trong người nổi bật, kiếm thuật hơn xa người bên cạnh. Dạng này 36 tên đại tông sư cấp cái thế kiếm khách, như mỗi người trong tay lại nhiều ra một thanh Nguyên Thần Tiên Kiếm, liên thủ lấy đại trận khắc địch, trong lòng chỉ có sát niệm, vận chuyển lại, quả thực chính là một tòa khổng lồ cỗ máy giết người. Liền xem như võ đạo chí cảnh đều muốn cảm thấy uy hiếp. Loại này sát kiếm chế tạo cực kỳ không dễ, là lấy Thiên Tông trưởng giáo trôi này bội kiếm vì mô bản. Thiên Hạ Kiếm Tông vốn là một nhà, Thiên Tông trưởng giáo trôi kiếm này vốn là Thiên Hạ Kiếm Tông tốt nhất một thanh tiên kiếm. Kiếm Tông phân ra về sau, không có lấy đi thanh kiếm kia, nhưng lại tại trong vòng ngàn năm, hoàn toàn chế tạo ra 36 thanh tại phẩm chất bên trên cùng cái kia thanh trưởng giáo tiên kiếm giống nhau như đúc tiên kiếm, đổi lại thế lực khác kiên quyết làm không được. Nhưng nếu là Kiếm Tông, thì không có người sẽ kỳ quái. Một cái cả tòa thánh địa giáo lý đều trên thân kiếm thánh địa. Nếu là không có đỉnh phong tạo cấp đúc kiếm thuật lời nói, có thể nào tại trên Diêm Phù đại địa uy danh hiển hách, đến mức đem Thiên Tông bản tông vẫn luôn đặt ở dưới thân. Đây hết thảy đều cùng cái này 36 thanh tiên thiên sát kiếm có quan hệ. Nhưng bây giờ loại này tiên thiên sát kiếm, vậy mà thêm ra một thanh tại Triệu Thanh Dương trên thân. Này làm người không thể tưởng tượng nổi. Ai không biết Thiên Tông Kiếm Tông chính là như nước với lửa. Kiếm Tông trấn Tông chi kiếm khí, vậy mà lại có một thanh rơi vào Triệu Thanh Dương trên thân. Đối mặt một vấn đề này, Triệu Thanh Dương nói, đương nhiên là Kiếm Tông đưa cho ta. Nhưng không đợi Diệp Thái Bạch nói chuyện, Diệp gia đã có người quát, ngươi dù là nói ngươi là nhạt được, đều so nói là Kiếm Tông đưa cho ngươi có thể làm người tin phục. Diệp Thái Bạch nhìn xem Triệu Thanh Dương, sắc mặt trầm xuống, ta bình sinh ghét nhất người khác nói láo. Triệu Thanh Dương ánh mắt ngược lại thêm ra ý cười, nói, một thanh kiếm liền để các ngươi như thế không thể tưởng tượng nổi. Vậy các ngươi nhìn thấy dạng này, có phải là con mắt đều muốn trừng ra ngoài? Nói xong, tiểu công chúa cười ha ha, khí chất tươi đẹp, giống như mặt trời mới mọc. Sau đó, ở trên người nàng, lại thêm ra một cỗ khiến Diệp Thái Bạch cũng vì đó khí tức ngưng trọng. Hồ lạp lạp lạp Diệp phủ trước cửa, chợt cuồng phong gào thét, lại một khắc, trọn vẹn ba mươi mấy đường chói mắt sáng rực, từ thiếu nữ phía sau vừa bay mà ra, tựa như một đạo sông kiếm, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, một nháy mắt. Vô cùng thảm liệt sát khí, lúc này từ Triệu Thanh Dương phía sau truyền đến, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, khiến nửa cái Bạch Đế Thành bên trong mái nhà cũng vì đó rì rào mà động. Ba sao sao sát kiếm trận, 36 chuôi tiên thiên sát kiếm, cái gì, 36 chuôi tiên thiên sát kiếm, vậy mà tất cả tiểu nha đầu này trên thân. Diệp phủ bên trong tất cả mọi người biến sắc nghẹt ngào. Diệp Thương Hải càng là biểu lộ ngưng kết, khó có thể tin, cho dù là Diệp Thái Bạch cũng đều sắc mặt chấn động. Cái này hắn là nằm mơ cũng không thể nghĩ tới sự tình. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, giống như nhìn ra Diệp Thái Bạch suy nghĩ, tiểu công chúa chắp tay lại về sau. Dùng một loại hơi có vẻ cổ lỗ đáng yêu tư thái thản nhiên nói. Cả tòa Kiếm Tông đều đã là của ta. 36 chuôi tiên thiên sát kiếm. Tự nhiên cũng là ta. Đạo lý đơn giản như vậy. Các ngươi vậy mà nghĩ mãi mà không rõ. Hống, câu nói này phun ra về sau. Ẩn chứa trong đó lượng tin tức. Quả thực so ngày trước truyền ra đường hoàng bị đâm tương đối cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là đối với được xưng là kiếm đạo thánh địa Diệp gia đến nói. Từ khi Thiên Hạ Kiếm Tông phân ra về sau, Thiên Tông cô đơn, trên giang hồ lấy Diệp gia cùng Kiếm Tông tương hỗ là kiếm đạo thánh địa. Địa vị ngang nhau, kết quả, Kiếm Tông lại bị một cái tiểu cô nương nắm giữ. Hay là xuất thân Thiên Tông tiểu cô nương, cái này chẳng phải là đại biểu cho... Thiên Hạ Kiếm Tông lại lần nữa sát nhập vì một nhà. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thái Bạch nhìn về phía tiểu công chúa. Nói, ngươi là như thế nào làm được? Triệu Thanh Dương nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Chỉ biết là hôm nay ta là tới vì sư phụ ta báo thù đến là được. Trong không khí bỗng nhiên yên tĩnh, người Diệp gia đều không dám nói chuyện. Bởi vì tiểu công chúa đã lộ ra nàng lực lượng, cái kia 36 thanh tiên thiên sát kiếm, Diệp Thái Bạch lạnh lùng nói, cái này 36 thanh kiếm chính là ngươi có dũng khí tới tìm ta lực lượng chỗ sao? Nếu ngươi đúng là lỗ mãng như thế người, vậy ngươi hôm nay chết ở chỗ này, vi sư cũng sẽ không vì ngươi đáng tiếc. Triệu Thanh Dương đồng dạng lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi dạng này kiếm? Ta chỉ có 36 thanh. Giờ khắc này, giống như sấm sét lại lần nữa bổ vào Diệp phủ trước cửa. Diệp phủ rất nhiều người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Giống như nằm mơ, cách đó không xa võ lâm nhân sĩ càng là liên tục nghẹn ngào. Tại Triệu Thanh Dương nói xong câu đó về sau, đột nhiên phía sau ánh kiếm bay múa, mênh mông như là tinh hà. lại có hơn 10 đạo tiên kiếm từ sau lưng nàng vừa bay mà ra, chiếm cứ tại đỉnh đầu quanh mình, vây quanh nàng bay múa. Xoẹt xoẹt xoẹt, cái này từng đạo tấm lụa bay ra, kiếm khí dày đặc như thực chất, tựa như một mảnh kiếm đạo đại dương mênh mông. Kiếm khí sắc bén dưới một nháy mắt liền xé rách chung quanh rất nhiều hư không, thêm ra to to nhỏ nhỏ màu đen khe hở. Lúc này mọi người ngưng thần nhìn lại, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trừ cái kia 36 thanh tiên thiên sát kiếm bên ngoài. Triệu Thanh Dương đỉnh đầu, vậy mà lại thêm ra 13 thanh tiên kiếm. Đồng thời, mỗi một thanh đều so cái kia tiên thiên sát kiếm chỉ mạnh không yếu. Diệp Thái Bạch lại là sắc mặt lạnh hơn, nói, cái này cũng không đủ. 49 thanh nguyên thần cấp tiên kiếm, 36 thanh tiên thiên sát kiếm tạo thành đại sát kiếm trận, cũng đủ để cho võ đạo chí cảnh cảm thấy uy hiếp. Bây giờ có 49 thanh, Diệp Thái Bạch lại nói đối phó hắn như cũ không đủ. Triệu Thanh Dương nói, ta biết, bởi vì ngươi vừa mới ăn một con rồng, nếu như là 2 năm trước ngươi, những thứ này kiếm liền đủ rồi, nhưng bây giờ, muốn giết ngươi, dựa vào những thứ này kiếm, xác thực không có niềm tin tuyệt đối. Diệp Thái Bạch giống như càng thêm tức giận, ngữ khí lạnh như băng. Ngươi biết còn tới chịu chết, ngươi có biết đây là đối với ngươi thiên phú cùng tính mệnh lớn nhất cô phủ. Triệu Thanh Dương nói, kẻ yếu rút kiếm hướng càng người yếu hơn, mà cường giả rút kiếm hướng người mạnh hơn. Nói lời này lúc, nàng đã mặt không biểu tình, tiếp tục nói, ta đã có 49 thanh kiếm, cái này cũng còn không dám đối với ngươi xuất kiếm, vậy ta liền không xứng trở nên càng mạnh. Tốt, Diệp Thái Bạch đột nhiên tựa hồ thật cao hứng, lớn tiếng nói, trên biển đánh một trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?